như bình thường lẽ ra hắn chẳng cần thiết phải nói. Bọn họ đã phải tích cực triển khai hoạt động rồi, nhưng ba người họ lại ra điều kiện với hắn về chuyện mà bọn họ phải làm. Lại còn dám nói không có tiền thì không làm được, đây là những lời một phòng ban chức năng có thể nói ra hay sao? Nhưng cả ba người lại nói ra rất tự nhiên, đầy lý lẽ, lại còn có vẻ đắc ý ngầm. Xem ý tứ bọn họ là muốn hắn tự thấy khó mà rút lui khỏi chuyện này. Làm sao có thể thế được, nhưng nếu hắn không làm theo lời bọn họ đi gom đủ vốn. Môi trường huyện Thụy Nguyên này biết giả ý quyết thế nào đây? Điều này ảnh hưởng đến vấn đề dân sinh của bách tính huyện Thụy Nguyên. Là bí thư huyện ủy, lúc nào cũng phải đặt vấn đề dân sinh của nhân dân lên hàng đầu để giải quyết. Nhất thời, Liễu Kình Vũ cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng Liễu Kình Vũ không ngờ. Sau khi ba người bọn Cao Quốc Cường ra ngoài không lâu, chuyện Liễu Kình Vũ muốn giải quyết vấn đề xây dựng vệ sinh môi trường huyện Thụy Nguyên đã được lưu truyền khắp văn phòng ủy ban huyện Thụy Nguyên và khắp ngõ to phố nhỏ trong huyện Thụy Nguyên. Trong văn phòng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, rất nhiều người đều bí mật thì thầm thảo luận chuyện này. Anh bạn nghe nói gì chưa? Bí thư huyện ủy mới đến định giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường huyện Thụy Nguyên đấy, đương nhiên. Chuyện nghiêm trọng như thế sao lại chưa nghe được? Tôi thấy anh bí thư huyện ủy này không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Anh ta không nghĩ xem, vấn đề môi trường huyện Thụy Nguyên chúng ta dễ giải quyết đến thế sao? Chỉ riêng mấy chuồng lợn chuồng gà hai bên bờ sông Thụy Nguyên cũng đâu phải ai cũng dám dỡ bỏ. Những người dám đến đó nuôi lợn nuôi gà, ai chẳng có chút quan hệ sau lưng. Liễu Kình Vũ mà dám động đến những người này thì tôi phục anh ta sát đất, đúng đấy. Tôi thấy bí thư Liễu Kình Vũ này ba hoa khoác lác. Làm việc không tốn hơi, quan mới nhậm chức đốt ba bó đuốc. Hắn định đốt nhưng chắc đốt nhầm chỗ rồi. Cuối cùng chắc chắn tự đốt mình đến mặt xám mày cho. Về cơ bản, các dòng bình luận chính đều cho rằng Liễu Kình Vũ vốn không thể giải quyết thành công vấn đề này, cách trương.